Đỉnh cấp thần hào, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 998 trong điện thoại cái gì anh Vân Anh về thành phố Bảo Thạnh rồi. Được, bây giờ em sẽ tới. Tối nay hai anh em chúng ta không say không về. Hoàng Luân mừng rỡ nói. Trước cửa quán rượu nào đó ở thành phố Bảo Thạnh. Anh Vân, em nhớ anh chết đi được. Sau khi mập mạp gặp Lâm Vân, liền lao đến ôm chặt Lâm Vân. Đừng có làm buồn nôn như này, người ta lại tưởng chúng ta là cong đấy. Lâm Vân cười nói, ha ha, Hoàng Luân mạp cười ha ha. Sau đó, hai người vịn vai nhau, cùng đi vào trong quán rượu, sau đó đến bàn ngồi xuống, đồng thời còn gọi thêm mấy chai rượu Tây. Nào anh Vân, cạn ly. Hai người rót rượu, liên tục uống cạn mấy ly. Sau khi qua ba lần rượu, Hoàng Luân gần đây thế nào, vẫn thuận lợi chứ? Lâm Vân hỏi thăm, cũng không tệ lắm. Cha tôi vừa mới xuất viện, chúng tôi đã dùng số tiền mà lần trước anh cho để mua một căn nhà chúng tôi vừa mới dọn nhà xong. Cha tôi lại chuẩn bị dùng tiền của An cho để mở siêu thị lớn. Hoàng Luân nói, vậy là tốt rồi. Lâm Vân gật đầu, nhìn thấy người anh em của mình bây giờ sống rất tốt, nên trong lòng Lâm Vân cũng vui mừng. Hắc hắc, tôi còn phải cảm ơn anh Vân, nếu không có anh Vân thì cả đời này có thể tôi và ba tôi vẫn sẽ là cá muối. Tôi lại càng không thể lái xe Ferrari. Nào, tôi kính anh một ly. Hoàng Luân bưng ly rượu lên. Hoàng Luân cảm ơn Lâm Vân từ tận đáy lòng. Lâm Vân cũng bưng ly rượu lên chạm ly với mập. Sau khi để ly rượu xuống Lâm Vân cười hỏi. Anh lái chiếc xe Ferrari kia cảm thấy thế nào? Lần trước sau khi thắng chiếc xe Ferrari từ tay Lâm Lang Thiên thì Lâm Vân đã đưa cho mập. Chiếc Ferrari kia khỏi phải nói là khỏe như thế nào? Hắc hắc. Hoàng Luân lộ ra nụ cười vui vẻ. Ha ha, nào cạn ly. Hai người lại lần nữa chạm cốc. Đúng rồi, anh và bạn gái anh phát triển tới đâu rồi? Lâm Vân tiếp tục hỏi thăm. Lần trước Lâm Vân gặp bạn gái của mập thì cảm thấy cô gái kia cũng không tệ lắm nên bảo mập phải cố mà quý trọng. Anh Vân, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Hoàng Luân cười nói, vậy là tốt rồi. Nào, chúng ta tiếp tục uống. Lâm Vân tiếp tục chạm cốc với mập. Đột nhiên lưng Lâm Vân bị va mạnh vào. Lâm Vân quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông mặc áo trắng say khướt đang thân mật với một cô gái của quán bar. Cách chương.